tối cường thần thoại đế hoàng, chương 421, kỳ lân huyết, góc truyện audio.com, đối mặt Hứa Thiên Phù tập kích, Dương Thập Thất không hoảng không loạn, thậm chí lộ ra nụ cười lãnh máu. Khoảng cách của hai người vốn cũng không xa, thời gian gần như không đến một hơi thở, quyền đầu của Hứa Thiên Phù liền muốn nện ở trên mặt Dương Thập Thất. Phanh, một tiếng va chạm trầm muộn vang lên, ngay sau đó chỉ thấy Hứa Thiên Phù thổ huyết bay rớt ra ngoài, kém chút bay ra khỏi Thánh Long Tửu Lâu, cả kinh không ít tu sĩ trừng to mắt, không nghĩ tới Hứa Thiên Phù khí thế hung hăng ngược lại là bị một chiêu đánh lui. Ngu xuẩn, Kỳ Tà nhẹ mắng một tiếng, Tôn Lân trên mặt cũng lộ ra nụ cười trào phúng. Người nào không biết Dương Thập Thất lợi hại nhất chính là nhục thân, Hứa Thiên Phù tiểu tử này còn dám đối cứng, quả thực là tìm chết. Hứa Thiên Phù lau đi máu tươi ở khóe miệng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tại phía xa bên trong một tòa cung điện trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, Thiên Tứ Tả tướng đã đem bàn đập nát bấy, trong miệng mắng. Tiểu tử này quá không có đầu óc, còn thật sự coi chính mình có thể cùng Dương Thập Thất người mang huyết mạch kỳ trùng thượng cổ so lực lượng sao? Phụ nhân bên cạnh cũng gấp đến độ đập lấy cánh tay hắn, khiển trách nói. Con trai đều thụ thương, người còn mắng cái gì, làm ta đau lòng chết đi được. Mẹ nuông chiều thì con hư. Thiên Tứ Tả tướng tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn nhưng là biết yến hội đêm nay cực kỳ quan trọng, liền ngay cả ba vị trên đỉnh Thánh Hoàng Phong cũng đang nhìn chăm chú, nếu như biểu hiện tốt ngoài Dương danh lập vạn, thậm chí còn có thể được Thánh Hoàng khen ngợi. Làm sao có thể nghĩ đến Hứa Thiên Phù lại liên tiếp làm cho hắn mất mặt, để hắn hận không thể một tay chụp chết tiểu tử này. Dương Thập Thất càng đánh càng hăng, liền bắt đầu đuổi theo Hứa Thiên Phù đánh, bởi vì vừa giao thủ liền bị Dương Thập Thất kích thương, khiến cho Hứa Thiên Phù trong lòng có e ngại, vừa di thân tránh né đồng thời cũng không ngừng thi triển pháp thuật, đáng tiếc đều bị Dương Thập Thất quyền cước đánh tan. Chậc chậc, tiểu yêu nghiệt đối chiến tiểu bá vương, lại là tiểu yêu nghiệt mạnh hơn. Hứa Thiên Hữu xứng với danh xưng tiểu bá vương sao? Chẳng qua là hoàn khố đệ tử ỷ vào cha mình. Nâng lên tiểu bá vương, ta liền nghĩ đến tần đế trước kia giống như cũng có danh xưng dạng này. Nghe nói tần đế bản thân thiên phú cũng cực cao, không đến 20 tuổi liền đã đột phá hóa hư cảnh, luận thiên phú thậm chí so với Dương Thập Thất bọn người còn mạnh hơn. Vẫn là cầu nguyện tần đế đừng đến đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trên yến hội khách nhân nghị luận ầm ĩ, dù sao đây cũng là thiên tài yến hội, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến tần đế. Tuy rằng ở đây cơ hồ đều đã tụ tập một nhóm thiên tài đứng đầu nam vực nhân tộc, nhưng cùng tần đế so sánh, đều yếu đi không chỉ một cấp bậc. Tần đế đơn giản không phải là người. Ngay tại thời điểm các tân khách còn đang nhỏ giọng thảo luận thì Hứa Thiên Phù đã lần nữa bị Dương Thập Thất bắt được, một quyền trực tiếp đối diện nện ở trên mặt Hứa Thiên Phù, máu tươi vẩy ra, thân thể càng là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra khỏi Thánh Long Tửu Lâu. Dựa theo quy tắc Tôn Lân lúc trước nói tới, chỉ cần bay ra khỏi Thánh Long Tửu Lâu liền coi như thua cuộc. Mau đi ra xem Hứa công tử một chút là có bị thương hay không. Tôn Lân vội vàng hô, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Góc truyện audio.com, phế vật chính là phế vật, bị bại nhanh như vậy. Các tân khách cũng là hai mặt nhìn nhau, tuyệt vô hối lúc trước một kiếm để Dương Thập Thất không dám nhúc nhích, để bọn hắn không khỏi xem nhẹ Dương Thập Thất, nhưng bây giờ thấy Dương Thập Thất nhẹ nhõm đánh bại Hứa Thiên Phù, bọn hắn liền nhịn không được hít sâu một hơi. Dương Thập Thất rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tuyệt vô hối lại đạt đến độ cao như thế nào? Thập Thất hiền đệ xác thực lợi hại. Tôn Lân đối với Dương Thập Thất cười nói, nghe được để Dương Thập Thất bên trên gương mặt tuấn mỹ non nớt lộ ra tươi cười đắc ý giạt rào. Tôn Lân, ngươi dám lên không? Dương Thập Thất khiêu khích nhìn về phía Tôn Lân cười nói, thậm chí còn câu ngón tay, biểu lộ ý vị khinh miệt không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tôn Lân, Tôn Lân đứng tại bên cạnh Trúc Nghiên Khanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không kiêu không gấp cười nói. Nếu đã như vậy, cái kia vi huynh liền cùng Thập Thất hiền đệ luận bàn một phen. Đang khi nói chuyện, hắn liền thả người vọt lên, một thanh phi kiếm trống rỗng xuất hiện, vòng quanh người hắn di chuyển vài vòng, sau đó rơi xuống dưới chân hắn. Động tác rất phong tao, thấy để nhóm nữ tu ở đây trong mắt dị sắc liên tục. Loè người, Kỳ Tà bĩu môi nói. Tuyệt vô hối ánh mắt lấp lóe, kiếm khách nhìn thấy kiếm khách đều sẽ có loại xúc động muốn rút kiếm. Không giống với hắn chuyên tâm luyện kiếm, Tôn Lân tuy rằng cũng am hiểu kiếm đạo, nhưng tu hành bên trên pháp thuật cũng cực kỳ xuất chúng. Dương Thập Thất ánh mắt lấp lóe, không nói hai lời liền hướng Tôn Lân huy quyền mà đi. Tôn Lân tay trái nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một chùm ánh lửa bỗng nhiên bắn ra tóe hiện, kiếm của hắn tựa như một mồi lửa bị hắn nắm trong tay. Đêm nay ta liền muốn đem kiêu ngạo của Thánh Tông dẫm tại dưới chân. Dương Thập Thất ngông cuồng hô nói. Nghe được để Thánh Hậu trên đỉnh Thánh Hoàng Phong nhíu mày, như có thâm ý nhìn về phía Thánh Cơ nói. Thánh Cơ quả thật là biết dạy dỗ hậu bối. Mẫu hậu trách lầm, Dương Tập Thất trời sinh tính cách ngang bướng, bản cung nhưng không quản được. Thánh Cơ che miệng cười nói, chỉ bất quá ý cười từ trong mắt nàng có thể biết được việc này chính là do nàng an bài. Thánh Hoàng giả bộ như không nghe thấy, hết sức chuyên chú nhìn lấy hình ảnh trong thủy tinh cầu. Dương Thập Thất từ dưới bay lên, một quyền đánh hướng cằm Tôn Lân, trong điện quang hỏa thạch Tôn Lân thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền đứng ở sau lưng Dương Thập Thất, chân phải hướng lưng Dương Thập Thất dẫm mạnh, trong chốc lát Dương Thập Thất chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng được ép ở trên lưng, thân thể bị đạp bay ra ngoài, cũng may hắn nhục thân cực sự mạnh mẽ, bay ra 20 mét liền cưỡng ép ổn định thân hình. Tốc độ không tệ, Kỳ Tà tán thưởng một câu, nhưng cũng không có sợ hãi. Tuyệt Vô Hối nhếch miệng, sau đó bưng chén rượu lên, tự mình uống, phảng phất như chướng mắt Tôn Lân cùng Dương Thập Thất. Trúc Nghiên Khanh tuy rằng cũng đang quan chiến, nhưng biểu lộ không có chấn động quá lớn, đi theo Tần Quân trải qua nhiều trắc trở như vậy, Tôn Lân cùng Dương Thập Thất giao chiến xác thực rất khó để cho nàng rung động. Tôn Lân bắt đầu tiến công, chân đạp phi kiếm, cầm trong tay hỏa kiếm, ở trong trời đêm cực kỳ huyễn khốc tiêu sái tuấn giật. Hưu, một kiếm đâm phá hư. Gocchuyenaudio.com Không, Dương Thập Thất đồng tử co rụt lại, vội vàng thối lui, hỏa kiếm của Tôn Lân chỉ cách cổ họng hắn không đến 5 phân, lại gần hơn một bước liền đủ để chí mệnh. Một màn này thấy đệ cao tầng trong thần tướng cung lòng lao một vệt mồ hôi, liền ngay cả thánh cơ trên đỉnh Thánh Hoàng Phong cũng là khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Tần Quân bọn người khoảng cách cùng Thánh Long Tửu Lâu càng ngày càng gần, chỉ cách ngàn mét, bọn hắn liền đã có thể nhìn thấy được Tôn Lân cùng Dương Thập Thất giao chiến phía trên Thánh Long Tửu Lâu. Làm tửu lâu lớn nhất Thánh Thành, Thánh Long Tửu Lâu có 8 lầu, bên trong mấy cái nhai khu xung quanh có thể nói là hạc giữa bầy gà. Có ý tứ, một cái thân hoài Kỳ Lân huyết, một cái thân hoài huyết mạch thượng cổ man tượng. Dịch lão đầu nhìn qua phía trước tấm tắc lấy làm kỳ lạ cười nói. Kỳ Lân huyết, cái thế giới này cũng có Kỳ Lân sao? Tần Quân tò mò hỏi, về phần thượng cổ man tượng, hắn không có để ý tới, bởi vì man tượng vương tọa kỵ của hắn chính là hậu duệ của thượng cổ man tượng. Trong lòng hắn, Kỳ Lân so với Long địa vị còn cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ cá nhân của hắn, không hoàn toàn đại biểu cho con cháu Hoa Hạ. Kỳ Lân thực lực có thể so với thần tiên, sớm đã trở thành truyền thuyết, tại niên đại đó của ta cũng rất ít gặp được tung tích của Kỳ Lân, chỉ ít trong Nam vực là như vậy, còn các vực còn lại thì không biết. Dịch lão đầu nhún vai nói, Tần Quân khiêu mi hỏi, những vực còn lại, hết thảy có bao nhiêu cái vực, trước mắt hắn chỉ biết Tây vực, Nam vực cùng Đại Dương mênh mông bên cạnh. Cách chương.